Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Thị giác hóa đá siêu năng lực. Mỹ Đỗ Tòa phu nhân, Hoa Hạ S cấp siêu năng lực giả, toàn bộ đệ nhất thế giới cái thức tỉnh S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Toàn bộ đệ nhất thế giới cái thức tỉnh thì đạt đến cấp siêu năng lực tài nghệ siêu năng lực giả. Người nào nhìn ngươi người đó liền hóa đá. Thực sự là biến thái siêu năng lực a. Bối Mặc trên người Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái đứng lên. Lần trước hắn cùng Nhiếp Đình không có bất kỳ ngoài ý muốn bị hóa đá. Toàn thân cao thấp ngoại trừ trong mắt có thể chuyển động vài cái bên ngoài. Không có một mới có thể di chuyển. Sau lại Trần Kỳ còn đang suy nghĩ, loại cấp bậc này hóa đá sau đó, thấy được một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Hải Miên thể xung huyết biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu như biết chịu ảnh hưởng lời nói, vậy liệu rằng bởi vì bị hóa đá không thể di chuyển, cho nên trực tiếp căng bạo tạc. May mà ngươi thời điểm thức tỉnh chỉ có F cấp, nếu như E cấp nói ngày hôm nay nơi đây mọi người đều phải bị thương. Lần trước Trần Kỳ bị hóa đá sau đó, chỉ là qua 3 phút hóa đá trạng thái liền tự động giải trừ. Ngoại trừ bởi vì F cấp hóa đá siêu không đủ năng lực mạnh mẽ bên ngoài, cũng bởi vì Mỹ Đỗ Tòa phu nhân té xỉu, cho nên không có cách nào khác khống chế của nàng siêu năng lực. Bất quá thiên phú này cũng thật là không có người nào. Người bình thường thức tỉnh chỉ có cấp thấp nhất F cấp. Thiếu có người có thể vừa cảm giác tỉnh thì đạt đến E cấp. Ngẫu nhiên có thiên phú trác tuyệt có thể đạt được D cấp. Có thể nói là trong một vạn không có một đều nói nhiều rồi. Trần Kỳ nghe chắp sau lưng truyền đến một tiếng trầm đục. Vì vậy ung dung xoay người. Đã nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa phu nhân ngã xuống đất ngất đi. Đây là bởi vì mới vừa thức tỉnh liền sử dụng siêu năng lực mà đưa đến té xỉu. Giống như là người bình thường đột nhiên thoát lực giống nhau. Thận trọng tránh được bên cạnh bị hóa đá vây xem quần chúng. Trần Kỳ cực kỳ lo lắng hắn không phải cẩn thận đẩy tới một cái sau đó sẽ dẫn phát hiệu ứng domino, làm cho nhóm người này nhi người toàn bộ tè ngã xuống đất. Không chỉ biết làm cho người chung quanh thụ thương, còn có thể đưa tới có những người khác một lần nữa vây lại. Có những thứ này bị hóa đá vây xem quần chúng làm tường vây. Trần Kỳ có thể làm hắn chuyện muốn làm. Đi tới nguyên bản yêu diễm, lúc này lại vô cùng chật vật té xỉu Mỹ Đỗ Tòa phu bên người thân. Trần Kỳ rất muốn cởi y phục của mình đem Mỹ Đỗ Tòa phu nhân nửa người trên bao vây lại. Nhưng này là mùa hè a, Trần Kỳ mặc trên người ngắn tay coi như là cởi ra cũng không còn gì dùng. Nhặt lên Mỹ Đỗ Tòa phu nhân bị xé vỡ ngắn tay. Trần Kỳ đem trùm lên Mỹ Đỗ Tòa phu trên thân thể người sau đó. Ôm Mỹ Đỗ Tòa phu nhân, chung quanh vây xem quần chúng trong mắt đều có thể di chuyển. Cho nên cũng có thể chứng kiến Trần Kỳ sở tác sở vi. Nhưng bọn họ không biết mình vì sao không thể di chuyển a. Từng cái lòng như lửa đốt cũng không đi muốn Trần Kỳ đang làm gì. Muốn làm gì, cho dù là làm cho Mỹ Đỗ Tòa phu nhân làm tiểu tam người nam nhân kia. Trần Kỳ đúng là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể cũng không phải là cái kia một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu không hắn cũng không khả năng bang Mỹ Đỗ Tòa phu nhân che sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Điều động trong cơ thể nhỏ như sợi tóc linh lực, xuyên qua bế tắc kinh mạch. Trần Kỳ đặt ở Mỹ Đỗ Tòa phu nhân trên trán một tay trong nháy mắt nóng lên. Đều nói mới vừa thức tỉnh siêu năng lực giả. Nếu như bởi vì sử dụng siêu năng lực quá độ mà ngất lời nói. Như vậy, ở tại bọn hắn tỉnh hồn lại cái kia một hồi là mộng bức trạng thái. Trần Kỳ tâm lý cầu nguyện đứng lên. Ngàn vạn lần không nên là gạt ta. Làm SSS cấp mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả giả. Trần Kỳ mặc dù đang linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong đều không thể thức tỉnh. có thể có rất nhiều năm hắn đều sở hữu hoa hạ SSS cấp quyền hạn. Cho nên biết rất nhiều chuyện, nghe Mỹ đỗ toa phu trên thân người không biết tên hương thủy hương vị. Đồ trang điểm mùi thơm trần kỳ, nghe được một tiếng chờ mong đã lâu mê người tiếng. Bị hắn kéo Mỹ đỗ toa phu nhân mở ra mê mang hai mắt. Trần Kỳ không có xem Mỹ đỗ toa phu nhân ánh mắt. Hắn lo lắng Mỹ đỗ toa phu nhân còn có dư lực vô ý thức phát động của nàng siêu năng lực. Nếu như loại này tư thế bị hóa đá, vậy coi như thực sự lúng túng. Toa hoa, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Kỳ thanh âm đột nhiên thay đổi cực kỳ thành thục. Mà toa toa chính là Mỹ đỗ toa phu nhân nhũ danh. Đây cũng là nàng một cái hoa hạ người lại được gọi là Mỹ đỗ toa phu nhân một trong những nguyên nhân. Mờ mịt Mỹ đỗ toa phu nhân nghe được rất nhiều năm không nghe được nhũ danh của mình. Liền nghĩ đến nàng sớm đã qua đời cha mẹ của. Không phải sợ, Trần Kỳ tiếp tục dùng cường tráng thành thục tiếng nói ra. Ba ba ở. Mỹ đỗ toa phu nhân nhãn thần vẫn là mờ mịt a, không phải tập trung, tựa hồ là lâm vào nào đó hồi ức bên trong. Trần Kỳ không thấy được Mỹ đỗ toa phu nhân nhãn thần. Hắn chỉ là tiếp tục nói ra, toa toa không phải sợ, có ba ba ở bên cạnh ngươi, ba ba bảo hộ ngươi. Khoảng cách gần nhất ba cái vừa rồi đánh lẫn nhau Mỹ đỗ toa phu nhân phụ nữ trung niên. Còn có nam nhân trung niên kia cũng có thể nghe Trần Kỳ thanh âm. Trần Kỳ lời nói làm cho mấy người bọn hắn trong nháy mắt mộng ép. Trong mắt của bọn hắn còn có thể di chuyển. Tự nhiên có thể thấy Trần Kỳ bộ dạng. Bất quá là 10 tuổi nửa thằng bé lớn mà thôi. Tại sao có thể là cái này hơn 20 tuổi nữ nhân ba ba đâu? Bệnh tâm thần à? Mấy người cái này sẽ thậm chí không có rảnh muốn tại sao mình không phải có thể động. Chẳng qua là cảm thấy dưới tình huống như vậy lại nữa rồi cái bệnh tâm thần. Chính mình dường như thay đổi rất nguy hiểm. Một người trong đó đàn bà trung niên nhãn thần đột nhiên thay đổi cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến. Cái này cái bệnh tâm thần có thể hay không một hồi ôm cùng với chính mình nói cái gì ba ba ở không? Phải sợ, Trần Kỳ tự nhiên không tâm tình đi quản bên người mấy người nghĩ như thế nào. Hắn biết mấy người này hạ tràng đều không thế nào tốt. Đặc biệt người nam nhân kia. Dĩ nhiên, đây là nói sao? Trần Kỳ lặp lại mấy lần sau đó. Một tiếng nhỏ nhẹ nỉ non từ Mỹ đỗ toa phu nhân trong miệng vang lên. Ba ba, Trần Kỳ hai mắt sáng lên. Toa toa rất nhớ ngươi. Toa toa tốt nhớ mụ mụ, Mỹ đỗ toa phu nhân mở mịt đem bàn tay lên. Đặt ở Trần Kỳ trên mặt, hô một tiếng, ba ba, Trần Kỳ đây là cũng không lo lắng Mỹ đỗ toa phu nhân phát động siêu năng lực. Nhìn về phía Mỹ đỗ toa phu nhân hai mắt, ba ba, một tiếng này sau đó, Mỹ đỗ toa phu nhân lần nữa đã bất tỉnh, tại nguyên bản trong lịch sử. Mỹ đỗ toa phu nhân cái này sẽ là không tỉnh lại nữa. Mà là tại cảnh sát tới. Vây xem quần chúng hoa đá trạng thái bị giải trừ sau đó. Đem nàng đưa đến y viện sau đó mới thanh tỉnh lại. Trần Kỳ mạnh mẽ dùng ít đến thấy thương linh lực kích thích một cái Mỹ đỗ toa phu nhân. Làm cho Mỹ đỗ toa phu nhân tỉnh lại. Nhưng cũng là mộng bức trong trạng thái tỉnh. Lại lừa người ta kêu ba hắn. Cho nên nhân gia chỉ có thể ngất đi lần nữa. Trần Kỳ lúc này hưng phấn không gì sánh được. Tự nhiên không phải là bởi vì lừa gạt tương lai S cấp siêu năng lực giả Mỹ đỗ toa phu nhân kêu hắn. Một tiếng ba ba, mà là bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được ý thức hải tồn tại. Chỉ có siêu năng lực giả mới có thể cảm giác được ý thức hải tồn tại. F cấp cùng E cấp thậm chí chỉ có thể trong mơ hồ cảm giác được. Lại căn bản không thấy mình trong óc siêu năng lực tinh thể. Có thể giờ khắc này Trần Kỳ lại thấy rõ ràng ý thức hải của mình. Thấy được chính mình trong óc xuất hiện một viên siêu năng lực tinh thể. Đây là thuộc về Mỹ đỗ toa phu nhân F cấp thị giác hóa đá siêu năng lực. Từ giờ khắc này. Trần Kỳ trở thành một gã ép cấp siêu năng lực giả. Mà căn cứ phía trước những chuyên gia kia nhóm phân tích, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực đề thăng, như vậy Trần Kỳ có loại này siêu năng lực cũng sẽ tăng lên. Quan trọng nhất là chỉ cần Mỹ Đỗ Toa phu nhân bắt đầu tu luyện, như vậy nàng tu luyện được 1% linh lực liền sẽ trực tiếp bị Trần Kỳ đạt được. Vô luận Trần Kỳ khoảng cách Mỹ Đỗ Toa phu nhân khoảng cách có xa lắm không, chỉ cần vẫn còn trái đất trong phạm vi cũng không có vấn đề gì. Cho nên, ta muốn bắt đầu giáo Mỹ Đỗ Toa phu nhân tu luyện như thế nào rồi sao? Trần Kỳ nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa phu nhân thiên phú tu luyện. So với hắn khá hơn nhiều. Hắn là ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, Mỹ Đỗ Toa phu người đã đạt đến tứ phẩm. Không chỉ như vậy, Trần Kỳ ban đầu công pháp tu luyện, nếu so với Mỹ Đỗ Toa phu nhân công pháp tu luyện tốt. Bởi vì Trần Kỳ là SSS cấp quyền hạn, mà Mỹ Đỗ Toa phu nhân là S cấp quyền hạn, chỉ là ở nhân loại sau này nguy cơ đến lúc tới, Hoa Hạ mới hướng toàn thế giới công khai tốt nhất tu luyện công pháp, là hướng toàn thế giới tất cả nhân loại miễn phí công khai. Đó là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại giấy giụa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.